Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến 21 tập của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và ngày hôm nay, mặc dù không muốn, nhưng Phú Cường cũng phải thông báo rằng trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường sẽ gửi đến mọi người tập 22, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong truyện, thì mọi người hãy để lại comment bình luận cảm xúc của mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên đề xuất cho Phú Cường biết các bạn muốn nghe bộ tiểu thuyết nào tiếp theo để Phú Cường có thể nghiên cứu và sản xuất gửi tới tất cả mọi người. Và bây giờ, không để mọi người phải chờ lâu nữa, Phú Cường mời mọi người đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Chương 33. Ý niệm không thể thay đổi. Lâm Quốc Đống nhìn dáng Lạc Thiêu Hoa đi đến chỗ đối diện với ông, kéo ghế ngồi xuống. Chìa khóa xe. Câu nói chưa dứt, Lâm Quốc Đống đã sững người. Người mặc áo lông vũ màu nâu, đội mũ len màu đen trước mặt ngẩng đầu lên. Mặc dù độ tuổi cũng tầm 60, nhưng ông ta hoàn toàn không phải là Lạc Thiêu Hoa. Xin lỗi. Lâm Quốc Đống lập tức đứng dậy. Tôi đã nhận nhầm người. Lâm Quốc Đống. Cả hai tay người lạ mặt đều để ở bên dưới bàn, gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Ông không nhận nhầm đâu. Lâm Quốc Đống trợn tròn mắt. Tôi không quen ông. Người lạ mặt cười, hất hàm về phía chiếc túi xách màu xanh lá cây ở trên mặt bàn. Đấy có phải là thứ ông cần không? Lâm Quốc Đống nghĩ một lúc, lại từ từ ngồi xuống chỗ đối diện với ông ta. Ông là ai? Lâm Quốc Đống quan sát chiếc túi đeo chéo. Lạc Thiêu Hoa đâu? Ông ta đã đi rồi. Ánh mắt người lạ mặt vẫn không rời khỏi mặt của Lâm Quốc Đống. Người ông cần gặp hôm nay chính là tôi. Nửa tiếng trước, Trương Hải Sinh đứng ở trước ô cửa sát sàn ở quán cà phê, đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng quay người nhìn vào trong quán cà phê. Không sai, người ngồi trên chiếc ghế đôi ở giữa quán, quay mặt về phía cửa, chính là Lạc Thiêu Hoa. Alo, ông ở đâu? Nhanh lên. Đúng, chính là ông ta. Cái gì? Ông điên rồi à? Không được. Anh ta quay người nhìn Lạc Thiêu Hoa ở trong quán cà phê. Lạc Thiêu Hoa đang chăm chú nhìn vào mặt bàn, nét mặt nặng nề. Trương Hải Sinh đi lại lại ngoài cửa, giọng bực bội lo lắng. Mẹ kiếp, ông muốn cho tôi vào tù hả? Ông nói bao nhiêu? Anh ta đứng lại, chớp mắt rất nhanh, gương mặt lộ vẻ quyết liều một phen. 200.000 tệ, không được thiếu một xu. Trương Hải Sinh lại bổ sung thêm một câu. Lần cuối cùng, sau này, việc của ông không liên quan gì đến tôi nữa. Tiếp đó, anh ta liền ngắt điện thoại. Hai tay đút vào túi áo thở dồn dập, dường như đang tiếp thêm dũng khí cho mình. Mấy phút sau, chiếc xe taxi màu đỏ dừng ở cửa quán cà phê. Trương Hải Sinh lấy chiếc xe lăn từ trong thùng sau xe ra đằng trước, mở ra rồi bế Kỳ Cán Khôn xuống xe, đặt lên xe lăn. Ánh mắt anh ta dán chặt vào chiếc túi da màu đen ở trên người Kỳ Cán Khôn, mặt đầy sợ hãi. Được rồi. Kỳ Cán Khôn ngồi vững vàng trên chiếc xe lăn. Anh vào trước đi, ngồi ở gần ông ta. Trương Hải Sinh đáp lời, lại hỏi. Tiền đâu? Trên người tôi. Kỳ Càn Khôn ôm cái túi da màu đen, nét mặt bình tĩnh. Xong việc, sẽ đưa cho anh. Trương Hải Sinh khẽ gật đầu, quay người bước vào trong quán cà phê. Kỳ Càn Khôn ngồi trên xe lăn, hướng ra ngoài đường, nét mặt bình thản, thoải mái, giống như một cụ già tàn tật đang sưởi nắng. 5 phút sau, ông nhìn đồng hồ đeo tay, quay xe lăn, đi vào trong quán cà phê. Lúc đi qua cửa kính, ông lôi từ trong túi áo ra một túi giấy nhỏ dán băng dính màu vàng xung quanh, hình chữ nhật, ném vào trong bồn hoa cạnh cửa. Lạc Thiêu Hoa ngồi ở giữa quán cà phê, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Càn Khôn, rồi lại cúi đầu xuống. Kỳ Cán Khôn nhìn thẳng, từ từ men theo lối dẫn đi về phía Lạc Thư Hoa, đến thẳng chỗ quầy phục vụ. Lúc đi qua bàn của Lạc Thư Hoa, ông bỗng kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại di động trên chân rơi xuống đất, lăn vào gầm bàn. Kỳ Cán Khôn ngồi trên xe lăn, khó nhọc cúi người xuống, cố gắng với tay ra, định nhặt chiếc điện thoại di động lên. Lạc Tiêu Hoa quay đầu lại, thấy vẻ lực bất tòng tâm của ông, liền bảo: "Để tôi nhặt cho." Rồi cúi người xuống gầm bàn, nhặt điện thoại di động. Lúc ông ta cúi xuống, Kỳ Càn Khôn nhanh chóng thò tay ra, bỏ một viên thuốc nhỏ màu trắng vào trong cốc cà phê trước mặt của Lạc Tiêu Hoa. Lạc Tiêu Hoa thẳng người lên, đưa điện thoại di động cho Kỳ Càn Khôn. Ông ta liên miệng cảm ơn. Lạc Tiêu Hoa cảm giác trông ông ta quen quen, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Tất nhiên, lúc đó ông cũng chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ về điều này. Chỉ gật đầu rồi tiếp tục thẫn thờ nhìn chăm chăm vào mặt bàn. Kỳ Càn Khôn quay xe lăn đến chỗ quầy phục vụ, gọi một cốc cà phê mocha. Tiếp đó, ông rút một tờ báo từ giá để sách báo ở bên cạnh quầy phục vụ. Vừa uống cà phê vừa xem, mắt liên tục liếc về phía Lạc Tiêu Hoa. Lạc Tiêu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, cầm cốc cà phê lên uống một hớp, lập tức cau mày. Ông nhìn thứ dung dịch màu nâu đen có bọt trắng trong cốc cà phê, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Kỳ Cán Khôn lập tức vứt tờ báo xuống, cởi áo khoác và chiếc túi ra, bỏ mũ ra, lấy món đồ trong túi áo nhét vào túi quần. Ông quay đầu nhìn vào trong quầy phục vụ. Nhân viên phục vụ đang quay lưng về phía mình, thao tác máy pha cà phê. Kỳ Cán Khôn gật đầu với Trương Hải Sinh đang ngồi nhấp từng ngụm nước cam ở trích phía trước mặt Lạc Tiêu Hoa. Trương Hải Sinh lập tức đứng dậy, bước nhanh đến cạnh Lạc Tiêu Hoa đã gục ra bàn, vội cởi chiếc áo lông vũ màu đen của ông ta. Kỳ Cán Khôn quay xe lăn đến cạnh họ, cúi người, nhét chiếc túi ra vào dưới chỗ ngồi của Lạc Tiêu Hoa. Trương Hải Sinh bế ông đặt vào chiếc ghế đối diện của Lạc Tiêu Hoa, lại vứt áo của Lạc Tiêu Hoa cho ông. Còn anh ta thì mặc áo khoác, đội mũ của Kỳ Càn Khôn lên người của Lạc Tiêu Hoa, lúc này đã hôn mê. Chỉ trong vòng 2 phút, Trương Hải Sinh đã đặt Lạc Tiêu Hoa lên xe lăn, đắp thảm lên tử tế. Kỳ Càn Khôn ngồi yên ổn ở trong ghế, áo khoác của hai người đã được trao đổi cho nhau. Trương Hải Sinh đã mồ hôi mồ kê đầy đầu, anh ta gật đầu với Kỳ Càn Khôn. Tiền đâu? Dưới gối tôi. Kỳ Cán Khôn mỉm cười, hất hàm về phía cửa. Mau đi. Mẹ kiếp, không phải ông bảo là... Nụ cười trên mặt của Kỳ Cán Khôn tắt ngấm. Đi. Trương Hải Sinh trừng mắt nhìn ông ta một cái, rồi đẩy Lạc Tiêu Hoa đi ra cửa. Lúc này, nhân viên phục vụ ở quầy gọi. Anh ơi, cà phê của anh được rồi. Trương Hải Sinh không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Nhân viên phục vụ nhún vai, đặt cốc cà phê lên mặt quầy. Kỳ Càn Khôn vừa lấy chiếc mũ len màu đen ở trên bàn đội lên đầu, dựng cổ áo lên để che kín mặt. Lúc này ông chú ý thấy chiếc túi đeo cháo màu xanh trên mặt bàn. Mở ra xem thì phát hiện bên trong chỉ có mấy cuốn sách. Ông nghĩ một lát, dường như hiểu ra được tác dụng thực sự của mấy cuốn sách. Trên mặt liền thoáng hiện một nụ cười. Tiếp đó, ông lấy hai vật từ trong túi áo ra, cầm ở tay trái và tay phải, cúi đầu, yên lặng chờ đợi người đó. Tôi không có gì để nói với ông cả. Lâm Quốc Đống cầm luôn chiếc túi đeo cháo màu xanh lên, mở ra, sự mong đợi trong mắt bỗng chốc tan biến. Kỳ Càn Khôn khẽ cười thành tiếng. Sắc mặt của Lâm Quốc Đống tái sạm. Hắn dốc ngược chiếc túi đeo cháo, mấy cuốn sách rơi lộp bộp trên mặt bàn. Hắn vẫn nuôi hy vọng, xách chiếc túi rũ liên tục, nhưng bên trong đã trống không, không còn gì. Hắn ném phịch chiếc túi xuống đất, chỉ vào Kỳ Càn Khôn quát lên một cách dữ tợn. Tiền của tao đâu? Kỳ Càn Khôn dường như vô cùng vui vẻ trước thần thái thảm hại của Lâm Quốc Đồng. Ông giống như một chú mèo già ham chơi đang vườn nghịch một con chuột sắp chết. Nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn. Tình hình thay đổi, không ở lại lâu được. Lâm Quốc Đống nghiến răng định đi. Kỳ Cán Khôn lập tức quát khẽ. Ngồi xuống. Tiếp đó, ông để tay phải lên mặt bàn. Trong lòng bàn tay là một chiếc hộp nhựa hình chữ nhật màu đen. Bên trên còn có một nút bấm màu đỏ. Nhìn dưới chỗ mày ngồi, Lâm Quốc Đống chằm chằm nhìn ông, từ từ ngồi vào ghế, xòe hai chân ra, nhanh chóng nhìn xuống ghế. Một chiếc túi da màu đen được đặt ở phía dưới chân của hắn. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía người lạ đối diện. Nụ cười trên mặt của Kỳ Càn Khôn đã tắt ngấm. Ông hùa hùa chiếc hộp nhựa trong tay về phía Lâm Quốc Đống. Tao chỉ cần ấn cái nút này, đảm bảo mày sẽ không còn có bất cứ một mảnh xương nào. Lâm Quốc Đống run bắn người, nhìn chằm chằm vào ông. Mày, rốt cuộc là ai? Kỳ Càn Khôn không trả lời ngay, mà hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm chậm thở ra. Buổi tối, ngày mùng 5 tháng 8 năm 1991, mày đã uy hiếp một người phụ nữ, cưỡng dâm và giết hại cô ấy. Sắc mặt Kỳ Càn Khôn tối sầm, rắn lạnh. Sau đó, mày phân tách thi thể của người ấy thành 10 khúc, vứt bên đường 177, trong thùng rác trước cổng khu nhân thân của Viện Thiết kế Kiến trúc. Số 163 đường Hồng Hà, cạnh tháp nước thôn Hạ Giang, thị trấn Dương Liệt. Tao nói có đúng không? Giọng nói của ông chậm rãi bình thản, không sắc lạnh, nhưng giống hệt như một mũi dao xé đôi đầu của Lâm Quốc Đống. Mọi những hình ảnh chôn sâu trong ký ức trưng bày ra trước mắt Lâm Quốc Đống, máu me bê bết. Lâm Quốc Đống chằm chằm nhìn người đàn ông lạ mặt, môi run lên bần bật, không nói ra câu nào. Khi thi thể của cô ấy được phát hiện ra, ngoài một chiếc giày cao gót màu bạc, trên người không một mảnh vải. Kỳ Càn Khôn tiếp tục kể. Quần áo của cô ấy đều đã bị mày tiêu hủy. Có điều, trong ví tiền của cô ấy có một tấm chứng minh thư. Chắc là mày đã nhìn thấy chứ? Mặt Lâm Quốc Đống tái xám. Cái người trước mặt này là một con ác quỷ đoàn mạng. Cô ấy tên là Phùng Nam, 34 tuổi. Là một phụ nữ mắt to hay cười. Kỳ Càn Khôn dừng lại. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng. Tao là chồng của cô ấy. Lâm Quốc Đống nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm đầu, cổ họng khẽ phát ra một tiếng rên. Kỳ Càn Khôn nhìn hắn, không nói gì, ngón tay vẫn để ở trên cái nút màu đỏ đó. Rất lâu sau, Lâm Quốc Đống ngẩng đầu lên, bật ra mấy chữ qua kẽ răng. Mày muốn làm gì? Tao muốn làm gì? Kỳ Càn Khôn dường như tự nói một mình. Tiếp đó, ông mỉm cười. Tao đã tìm mày 23 năm. Luôn muốn biết mày là người như thế nào. Mày tìm thấy tao bằng cách nào? Người nên hỏi không phải là mày. Kỳ Càn Khôn lắc đầu. Mà là tao. Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào ông. Nếu tao không trả lời thì sao? Chúng ta cứ tiếp tục như thế này. Kỳ Càn Khôn nhún vai. Tao đã đợi 23 năm. Đợi thêm một lúc có sao đâu. Môi Lâm Quốc Đống bặm lại, răng nghiến kèn két. Được, mày nói đi. Kỳ Càn Khôn nhào mắt, nhào người về phía trước. Mày, tại sao lại giết vợ tao? Lâm Quốc Đống nghĩ một lát, ánh mắt bất định, khóe mắt liên tục liếc nhìn bàn tay phải đang cầm chặt chiếc hộp nhựa màu đen của Kỳ Càn Khôn. Đồng thời, tay hắn nhích từng tí một trên mặt bàn, tiến gần về phía đối phương. Tốt nhất là mày đừng có động đậy. Kỳ Càn Khôn lập tức nhận thấy ý đồ của hắn. Ông ngồi ngả ra đằng sau, đồng thời dùng hai cánh tay đẩy chiếc bàn sắt về phía hắn. Lưng Lâm Quốc Đống va vào cây cột. Chiếc ghế đang ngồi và hai chân đều bị kẹt dưới chiếc bàn sắt, bỗng chốc không thể cử động được. Tiếp tục nói. Tiếng quát khẽ khiến Lâm Quốc Đống không dám manh động, đồng thời cũng khiến nhân viên phục vụ đi tới giật bắn mình. Hai ông... Anh ta do dự một lúc lâu rồi vẫn đi đến bên cạnh bàn. Cho hỏi, hai ông muốn uống gì ạ? Không uống gì cả. Hai mắt Kỳ Càn Khôn không hề rời khỏi Lâm Quốc Đống. Đi ra. Thái độ cứng rắn của ông khiến nhân viên phục vụ vô cùng bất mãn. Thưa ông, nếu không dùng gì thì mời hai ông đi ra. Kỳ Càn Khôn khoát tay, bảo tất cả mọi người đều rời khỏi đây. Chỗ tôi có thuốc nổ. Điều khiến người ta bất ngờ là nhân viên phục vụ không hề sợ hãi, mà chống chiếc khay lên mặt bàn, nhìn Kỳ Càn Khôn với vẻ đầy khinh bỉ. Ông già, định gây sự phải không? Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn anh ta, thò tay trái dưới gầm bàn lên. Tay trái cũng cầm một chiếc hộp đựng màu đen, có một nút ấn màu đỏ như vậy, ấn một cái. Gần như cùng lúc đó, bồn hoa ở cửa quán cà phê phát ra một tiếng nổ cực lớn. Những mảnh vụn, đất và hoa lá bay tứ tung. Cánh cửa kính cũng bị vỡ, gió lạnh lập tức lùa vào. Nhân viên phục vụ sợ đến mức ngồi thụp xuống đất, lấy chiếc khay che đầu, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa, anh ta dẫm phải một mảnh vỡ, trượt chân ngã phịch xuống sàn. Anh ta vội bò dậy, không kịp san vết thương trên tay, hét về phía đội thanh niên nam nữ ngồi ở bên cạnh chiếc bàn ở bên cạnh cửa. Chạy mau, trên người ông già kia có thuốc nổ. Đôi thanh niên nam nữ chỉ lặng lặng nhìn hai người ngồi đó đối diện với nhau ở giữa quán cà phê, không hề động đậy. Đỗ Thành một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại, từ trong ống nghe vọng ra giọng nói gấp gáp của Trương Trần Lương. Tàu vừa chạy rồi, anh nói đúng rồi, Lập Quốc Đống không hề lên tàu. Đã đục soát trong ga chưa? Đang đục soát. Chúng em không bỏ qua bất cứ sân ga nào. Tất cả các chuyến tàu xuất phát vào chiều nay, chúng em đều đã liên hệ với cảnh sát đường sắt để đề phòng hắn trà trộn lên chuyến tàu khác trốn thoát. Tôi biết rồi. Sư phụ, anh đang ở đâu? Tôi sắp đến quán cà phê đó rồi. Bảo cậu Cao tiếp tục định vị điện thoại di động của Lạc Tiêu Hoa. Nếu vị trí có thay đổi, báo cho tôi ngay. Vâng, sư phụ, anh cẩn thận nhé. Yên tâm đi. Đỗ Thành ngắt điện thoại, vội quay vô lăng, từ phố Hưng Hoa Bắc lái vào đường Đại Vọng. Vừa ngoặt qua góc phố, ông đã nghe thấy một tiếng nổ cực lớn từ phía trước vọng đến. Ông giảm tốc độ xe theo bản năng, há miệng trợn mắt nhìn khói mù mịt bốc lên từ một cái quán cà phê mặt phố cách đó chừng 100 mét. Trên tấm biển ở nóc nhà, mấy chữ The One hiện ra rõ ràng. Đỗ Thành nhấn chân ga, phóng nhanh đến trước cửa quán. Nhìn thấy mấy người đang vừa kêu thất thanh, vừa từ trong chạy ra, ông thầm chửi một câu. Tháo đai an toàn, nhảy xuống xe, chạy về phía quán cà phê. Trong hiện trước của quán cà phê đã vô cùng lộn xộn. Đất, hoa lá khắp mặt sàn, cửa kính bị nổ vỡ tan. Chỉ còn lại một chiếc khung sắt trong lơ lửng. Đỗ Thành bịt mũi, bước vào trong quán thăm dò trong làn khói mù mịt. Mọi thứ đều mờ ảo, ông chỉ có thể nhìn thấy bàn ghế đổ ở trong quán cà phê và hai người ngồi đối mặt với nhau ở giữa quán. Người ngồi quay lưng về phía mình, không rõ là ai. Dường như là Lạc Tiêu Hoa, còn người đối diện với ông ta chính là Lâm Quốc Đống. Đỗ Thành lùi ra ngoài cửa, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm số. Trần Lương, lập tức đưa người đến quán cà phê The One, ở chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc. Lâm Quốc Đống đang ở đây. Đỗ Thành xua khói dày đặc trước mắt. Còn nữa, gọi đội phòng chống cháy nổ đến. Kỳ Càn Khôn nghiến chặt quai hàm, cảm giác hai tay kêu ù ù. Lâm Quốc Đống ngồi đối diện với ông, hai tay ôm đầu, nằm bò ra mặt bàn, hồn siêu phách lạc nhìn ngoài cửa. Đấy chỉ là món đồ chơi vặt thôi. Kỳ Càn Khôn chỉ vào chiếc túi da màu đen ở dưới chỗ ngồi của Lâm Quốc Đống. Sức công phá của cái này gấp nó mười mấy lần. Hai mắt Lâm Quốc Đống đỏ ngầu, người và mặt đầy bụi. Mẹ kiếp, mày điên rồi hả? Bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Kỳ Càn Khôn giơ chiếc điều khiển chất nổ trong tay lên. Mày nói tiếp đi. Lâm Quốc Đống ra sức gầm lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn tao nói gì? Tại sao mày giết chết cô ấy? Kỳ Càn Khôn cũng không giữ được bình tĩnh. Tại sao mày giết vợ tao? Lão Kỳ. Bỗng nhiên, Kỳ Càn Khôn nghe thấy một tiếng quát từ phía sau lưng vọng tới. Ông bất giác quay đầu lại, liền há mồm trợn mắt. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đứng cạnh nhau trên lối đi, đang cẩn thận nhích từng tí một đến gần ông. Lão Kỳ, ông... Ngụy Quýnh dán mắt nhìn vào tay phải của Kỳ Càn Khôn. Ông đừng có làm bừa. Kỳ Càn Khôn đã rối tung. Sao các cháu biết ta ở đây? Ông mang theo cái wifi bỏ túi đúng không? Nhạc Tiêu Tuệ hơ hơ điện thoại di động của mình. mắt ánh lên nỗi sợ hãi. Tự động kết nối rồi. Kỳ Càn Khôn nhắm chặt mắt lại, rồi lập tức mở ra luôn, nét mặt vô cùng bực bội. Ông lại quay về phía Lâm Cục Đống, khẽ nghiêng đầu. Hai đứa, đi ngay đi. Lão Kỳ, ông bình tĩnh một chút. Ngụy Quýnh từ từ đi đến bên cạnh bàn, chỉ tay vào Lâm Cục Đống. Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ, hắn không chạy thoát được đâu. Đi. Ngụy Quýnh cuống lên, đang định bước tới khuyên can thì cảm thấy vai của mình bị ai đó nắm chặt. Cậu quay người nhìn, là Đỗ Thành. Hai đứa lập tức rời khỏi đây. Đỗ Thành nhìn Kỳ Càn Khôn, nét mặt vô cùng bình lặng. Lão Kỳ, bây giờ tôi sẽ bắt Lâm Cục Đống, ông cũng đi theo tôi. Hắn không được đi đâu hết. Kỳ Càn Khôn không hề nhìn Đỗ Thành, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Cục Đống. Tôi cũng thế. Lão Kỳ, sự thật đã được điều tra rõ ràng. Đỗ Thành cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi đảm bảo là Lâm Cục Đống sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ông không cần... Trừng phạt như thế nào? Tội cố ý giết người. Đúng, hắn đã giết một cảnh sát. Kỳ Càn Khôn ngắt lời ông, tâm trạng lại bị kích động. Như thế thì sao? Vợ tôi thì sao? Tòa án thậm chí sẽ không cả nhắc đến tên của cô ấy. Kỳ Càn Khôn ngồi thẳng người lên. Cho nên phải để cho tôi xét xử hắn. Ông vỗ vào ngực mình. Ở tòa án của tôi. Quán cà phê bỗng chốc trở nên yên lặng. Nét mặt vị quan tòa nghiêm túc trang trọng. Bị cáo ngồi đối diện với ông, mắc kẹt ở trong chỗ ngồi, run lên bần bật như một cái lá rụng. Mặt Đỗ Thành sắt lại. Ông nghiến răng, rút khẩu súng lục từ trong thắt lưng ra, lên cò súng cách một tiếng. Lão Kỳ, ông đừng ép tôi. Là các người đang ép tôi. Kỳ Càn Khôn không thèm nhìn Đỗ Thành, giọng kiên quyết. Đây là việc giữa tôi và hắn, không liên quan đến người khác. Các người lập tức đi ngay. Tôi không muốn làm hại đến những người vô tội. Đỗ Thành chửi thầm một câu, lôi Ngụy Quýnh lùi ra ngoài cửa. Ngụy Quýnh đi mấy bước theo ông, phát hiện thấy Nhạc Tiêu Tuệ vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Cậu lập tức rẽ khỏi tay Đỗ Thành, quay lại bên cạnh Nhạc Tiêu Tuệ. Xe cảnh sát đủ các màu tập trung dày đặc ở chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc. Đợi đèn giao thông ở phía trước chuyển thành màu xanh, một phút sau xe cổ lại tiếp tục lưu thông trên đường. Mười mấy chiếc xe lần lượt vượt qua vạch rừng, phóng nhanh về phía trước. Bỗng nhiên, một chiếc taxi trong dòng xe dường như bị mất kiểm soát, đi ngoằn ngoèo thành hình chữ S trên đường. Những chiếc xe xung quanh vội chuyển hướng tránh. Những tiếng còi phẫn nộ rú lên. Chiếc xe taxi bị mất kiểm soát lại chạy ngoằn ngoèo về phía trước thêm mấy chục mét, rồi đột ngột dừng lại. Một người đàn ông trung niên từ ghế lái phụ nhảy ra, chạy ra giữa đường, nhìn vào trong xe taxi, vẻ đầy sợ hãi. Gần như cùng lúc đó, cửa sau xe mở ra. Một người đàn ông luống tuổi, mặc áo bông màu đen, đầu đội chiếc mũ len màu xám, chui ra khỏi xe, loạng choạng vòng qua đuôi xe, lao thẳng về phía ghế lái. Ông ta giật chiếc mũ len trên đầu ném xuống đất, kéo cửa xe, lôi lái xe ra. Lái xe ngã ngửa người xuống đất. Cứ thế, nhìn người đàn ông luống tuổi ngồi vào ghế lái, nổ máy. Sau khi quay đầu gấp, chiếc xe taxi phóng vụt theo hướng đến. Người tụ tập trước cửa quán cà phê mỗi lúc một đông hơn, tò mò nhìn vào bên trong. Họ nhìn thấy trong quán cà phê có 5 người vừa đứng vừa ngồi, xì xầm dò đoán xem rốt cuộc nguyên nhân gì đã gây ra vụ nổ khi nãy. Người thì nói là đòi nợ, người thì nói là mâu thuẫn tình cảm. Thậm chí có người khẳng định là phần tử khủng bố ở nước ngoài xâm nhập vào thành phố để phá hoại. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát dồn dập từ xa tới gần. Rất nhanh chóng, mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu hộ, xe cứu hỏa lao nhìn đến. Trương Chấn Lương nhảy xuống từ một chiếc xe cảnh sát, vừa chỉ huy đồng nghiệp phong tỏa hiện trường, vừa chạy vào trong quán cà phê. Vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy Đỗ Thành sắc mặt nặng nề và Lâm Cục Đống đang run lên bần bật. Sư phụ. Trương Chấn Lương bước nhanh đến bên cạnh bàn, lập tức phát hiện thấy chiếc điều khiển chất nổ từ xa trong tay của Kỳ Càn Khôn. Ông không hề do dự, rút luôn súng lục, nhắm trúng đầu Kỳ Càn Khôn, đồng thời nhìn Đỗ Thành. Thế này là thế nào ạ? Phong tỏa con phố này, di rời dân chúng đi chỗ khác. Đỗ Thành không trả lời anh, mà ra lệnh luôn. Yêu cầu đội phòng chống cháy nổ, đội cứu hỏa và đội cứu hộ sẵn sàng đợi lệnh. Vâng. Trương Chân Lương bỏ xuống xuống, ánh mắt dừng lại mấy giây, nhìn chiếc điều khiển chất nổ từ xa. Có cần cho người đến nói chuyện với ông ta không? Không có tác dụng. Đỗ Thành cau mày. Để tôi nói vậy. Trương Chân Lương gật đầu. Sư phụ, anh cẩn thận nhé. Dứt lời, anh liền quay người đi ra cửa. Vừa bước được mấy bước, Trương Chân Lương bỗng trợn tròn mắt. Một ông già mặc áo bông màu đen, người siêu siêu vẹo vẹo, đi qua cánh cửa kinh vỡ, loạng choạng xông vào. Lạc Thiếu Hoa. Trương Chân Lương để ý thấy ông cầm một chiếc tốc nô vít cán dài ở trong tay, liền vội ngăn lại. Anh định làm gì? Ánh mắt của Lạc Thiếu Hoa hỗn loạn, cả người mềm oặt như trực ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào. Đối mặt với cánh tay chặn trước mặt của Trương Chấn Lương, Lạc Thiếu Hoa liền bám luôn vào. Đứng vững rồi lại đẩy phát anh ta ra, lao thẳng đến chỗ của Lâm Quốc Đống. Trong tiếng hét thất thanh của Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Thụy, Đỗ Thành bước nhanh đến, nắm chặt cổ tay của Lạc Thiếu Hoa, bẻ ngược cổ tay, dúi người đàn ông xuống dưới đất, đồng thời giật lấy chiếc tốc nổ vít. Mẹ kiếp, anh định làm gì hả? Lạc Thiếu Hoa ngồi trên sàn, cổ tay phải bị Đỗ Thành kẹp chặt. Nhưng dường như ông vẫn không cam tâm, dãy rùa bỏ ra chỗ Lâm Cục Đống, miệng gầm lên những tiếng không rõ. Giết, giết nó đi. Nét mặt Đỗ Thành phức tạp, thần thái vừa phẫn nộ vừa đau khổ. Ông khoát tay ra hiệu cho Trương Chân Lương lôi Lạc Thiếu Hoa ra ngoài. Trương Chân Lương đáp lời, cúi xuống đưa hai tay vào dưới nách của Lạc Thiếu Hoa, kéo ông ra ngoài cửa. Lạc Thiếu Hoa vẫn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn, hai chân dãy đạp yếu ớt, trong đầu dường như chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: tôi giết nó. Kỳ Càn Khôn vẫn lạnh lùng quan sát. Ông hất hàm về phía Lâm Quốc Đống ở đối diện. Xem ra hôm nay không chỉ có mình ta muốn giết mày. Chưa dứt lời, mọi người có mặt ở đó đang nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Kỳ Càn Khôn cau mày, đưa tay móc một chiếc điện thoại di động trong túi áo lông vũ màu nâu ở trên người ra. Ông nhìn màn hình điện thoại rồi đưa cho Đỗ Thành. Gọi cho Lạc Thiếu Hoa. Đỗ Thành cầm lấy điện thoại di động, nhìn hai chữ bà xã hiển thị trên màn hình. Ông quay đầu nhìn Lạc Thiếu Hoa vừa bị lôi ra khỏi cửa, ẩn nút nghe máy. Chị à, em Thành đây. Chị đừng hỏi chuyện này nữa. Đỗ Thành thở dài. Thiếu Hoa không sao, chị đừng đến. Anh ấy thực sự là không sao. Thôi được, chúng em đang ở chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hương Hoa Bắc. Ông ngắt máy, cúi người nhìn Kỳ Càn Khôn. Lão Kỳ, bây giờ tôi đi nói chuyện với Lạc Thiếu Hoa. Trong tay ông ấy có chứng cứ Lâm Quốc Đống giết người. Đỗ Thành dừng lại một lúc. Ông cho tôi một chút thời gian. Khóe miệng Kỳ Càn Khôn khẽ nhếch lên, bật ra ba chữ: 30 phút. Được. Đỗ Thành thẳng người lên, quay đầu nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ. Hai đứa. Nhạc Tiêu Tuệ vẫn đứng yên. Ngụy Quýnh nhìn cô rồi quay về phía Đỗ Thành lắc đầu. Đỗ Thành dường như đã sớm đoán được, mặt không có vẻ cáu giận lắm. Ông vỗ vào vai Kỳ Càn Khôn rồi chạy nhanh ra cửa. Trong quán cà phê lại trở nên yên lặng. Bốn người không nói gì, ngồi hoặc đứng quanh chiếc bàn. Một lúc lâu sau, Kỳ Càn Khôn buông một tiếng thở dài, giọng nói ôn hòa: các cháu tìm chỗ ngồi đi, ngồi xa ra một tí. Hai người làm theo. Có điều mỗi người lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh bàn. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn chiếc túi da màu đen dưới chỗ ngồi của Lâm Quốc Đống, hất hàm về phía nó: chính là cái này. Kỳ Càn Khôn cười: ta là một người liệt, không thể đảm bảo là sẽ giết chết hắn được, chỉ có thể sử dụng cách này. Nhạc Tiêu Tuệ cũng cười: ông thật sự không phải là một ông già đơn giản. Bầu không khí căng thẳng chợt dịu đi. Kỳ Càn Khôn chống tay trái vào ghế, chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi. Cơ thể cứng đờ bắt đầu thoải mái hơn. Ông thậm chí còn rên lên một tiếng dễ chịu. Ngụy Quýnh bước tới đỡ người ông, giúp ông dựa người vào ghế ở tư thế thoải mái nhất có thể. Cảm ơn cháu. Kỳ Càn Khôn thở ra một hơi dài. Hai đứa, hôm nay không phải lên lớp à? Có. Nhạc Tư Tuệ bĩu môi. Về thế nào cũng bị phê bình. Thế thì làm thế nào? Kỳ Càn Khôn nghĩ một chút. Cứ nói là giúp cảnh sát săn bắt tội phạm truy nã. Thôi đi ạ. Ngụy Quýnh cười nhăn nhó. Ai tin cơ chứ? Ba người cùng cười. Lâm Quốc Đống nãy giờ cúi đầu im lặng, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ba người đang cười vui vẻ trước mặt hắn. Dưới chỗ ngồi của mình còn đang để một khối thuốc nổ có sức công phá cực lớn. Ngoài cửa là một lô lốc cảnh sát mang súng thật, đạn thật. Còn ba người này, thật không ngờ, lại đang thảo luận về chuyện bịa ra lý do trốn học. Này, Lâm Cúc Đống gầm lên. Tao đói rồi. Tiếng cười của ba người bỗng ngừng bặt, cùng đưa mắt nhìn Lâm Cúc Đống, như thể vừa mới phát hiện ra là hắn còn đang ngồi ở đây. Tiếp đó, Nhạc Tiêu Tuệ cầm cốc cà phê trên mặt bàn lên, hắt vào mặt hắn. Ông cầm một đi cho tôi. Kỳ Càn Khôn định đưa tay ngăn lại, nhưng đã không kịp. Có điều, nhìn đầu tóc Lâm Quốc Đống dính đầy thứ nước màu nâu sẫm, dường như trong lòng ông cũng đầy thấy hà giả. Ngẫm nghĩ một lúc, Kỳ Càn Khôn lấy 200 tệ trong túi quần ra đưa cho Ngụy Quýnh. Đi, ra chỗ quầy phục vụ lấy cái gì đó ăn, chắc các cháu cũng đói lắm rồi. Mấy phút sau, trên mặt bàn đã bày mấy cái khay, trong khay xếp đầy bánh mỏng, bánh ngọt, hamburger và pizza. Bên cạnh còn có mấy chai nước hoa quả. Trời đã tối dần, ánh đèn trong quán cà phê cũng không sáng lắm. Ánh đèn xe cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy bên ngoài ô cửa sổ sát đất trông càng nhức mắt. Từ trong quán cà phê nhìn ra, có thể thấy rất nhiều cảnh sát với nét mặt nặng nề đứng ở bên quanh cửa, liên tục nhìn vào trong quán. Tiếng báo cáo tình hình, mệnh lệnh lẫn với tiếng máy bộ đàm vọng vào trong quán cà phê qua cánh cửa kính vỡ, không ngớt bên tai. Trong bầu không khí như vậy, bốn người ngồi quanh bàn lặng lẽ ăn uống. Lão Kỳ ăn vừa chậm vừa ít, Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ cũng không có cảm giác muốn ăn. Mỗi người ăn một cái bánh vòng, nhấp từng ngụm nước hoa quả. Còn Lâm Quốc Đống có vẻ như đã bất chấp tất cả, cả hai tay đều hoạt động nhồm nhòm nghiến ngóng. Có điều bộ dạng ăn uống của hắn vừa khó coi vừa điên cuồng. Mỗi loại đồ ăn chỉ gặm mấy miếng là vứt đi, rồi lại đưa tay chụp lấy món khác. Rất nhanh chóng, các đồ ăn thừa đã bị vứt lung tung khắp xung quanh hắn. Dần dần Lâm Quốc Đống cũng không thể ăn tiếp được nữa, hắn nấc lên vì quá no. Long Miệng đưa tay về phía Kỳ Càn Khôn. Có thuốc lá không? Kỳ Càn Khôn nhìn hắn, đưa tay sờ mò trong túi áo, quả nhiên phát hiện thấy một hộp thuốc lá và một chiếc vần lược. Ông không để ý đến Lâm Quốc Đống mà đưa thuốc lá cho Ngụy Quýnh. Ngụy Quýnh hiểu ý, rút ra một điếu đưa cho Lâm Quốc Đống, lại giúp hắn châm lửa. Kỳ Càn Khôn nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán một chút, nét mặt trở nên u tối. Ngụy Quýnh chợt sững người, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: Lão Kỳ, chờ thêm một lúc nữa có được không? Đỗ Thành có lẽ... Không thể. Kỳ Càn Khôn lắc đầu. Nếu Lạc Thiêu Hoa chịu giao chứng cứ ra thì đã không cần đến giết Lâm Quốc Đống. Kỳ Càn Khôn lấy từ trong túi áo ra một con dao găm cảnh sát. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngụy Quýnh nhớ đến chiếc túi hồ sơ bị đốt cháy, lòng rối bời. Cảm ơn các cháu đã đi cùng ta nốt chặng đường cuối cùng. Kỳ Càn Khôn vỗ vào vai Ngụy Quýnh, ánh mắt hiền hậu. Cảm ơn các cháu, ta đã không còn nuối tiếc điều gì nữa. Tiếp đó, ông nhìn sang Lâm Quốc Đống. Còn mấy phút nữa, để cho ta và hắn vậy. Bỗng nhiên Lâm Quốc Đống bật cười ha ha. Đúng thế. Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào nửa điếu thuốc trên tay, lại rít một hơi. Ta cũng có điều muốn nói với mày. Ba người còn lại đều lập tức yên lặng, ngây người ra nhìn hắn. Có phải mày muốn biết trước khi chết trông vợ mày thế nào không? Một luồng cảm giác lạnh toát lướt qua tim của Ngụy Quýnh. Cậu quay đầu nhìn Kỳ Càn Khôn. Ông run bắn người, mặt trắng bệch. Mày nói đi. Thực ra trong bốn người phụ nữ đó, tao thích nhất là vợ mày. Lâm Quốc Đống chậm rãi phả ra một hơi thuốc lá, nghiêng đầu liếc nhìn Kỳ Càn Khôn qua khóe mắt. Chân dài, ngực cũng lớn, da vừa trắng vừa mịn. Cầm mồm! Nguyễn Quỳnh quát. Cậu không dám nhìn sắc mặt của Kỳ Càn Khôn, nhưng nghe thấy rất rõ ràng ông nghiến răng ken két. Tao đã cưỡng dâm cô ta 2 lần đấy, không muốn bỏ ra. Lâm Quốc Đống lấy ngón tay ấn bẹp đầu thuốc lá, hai tay đan chéo vào nhau ôm trước ngực, nhào mắt nhìn Kỳ Càn Khôn. Có điều xong xuôi tao vẫn phải giết cô ta. Cô ta một mực cầu xin tao tha cho gì đó. Hắn duỗi hai tay xòe 5 ngón tay ra rồi nắm lại, từ từ vòng vào nhau. Cô vợ mày mảnh thế này, tao chẳng cần mất nhiều sức lực gì. Kỳ Càn Khôn trừng trừng nhìn hắn, nét mặt trắng bệch trở nên tái xám, bàn tay đang cầm chặt chiếc điều khiển phát nổ từ xa nổi gân xanh. Sau khi giết chết vợ mày, tao bế cô ta vào trong bồn tắm. Lâm Quốc Đống dường như rất hài lòng về phản ứng của Kỳ Càn Khôn, giọng nói càng nhẹ nhàng, mỗi một chữ đều rất rõ ràng. Tao định cưa đầu trước, nhưng khi tao cứa cổ cô ta, mày đoán xem thế nào? Lâm Quốc Đống nhào người về phía trước, mặt nở nụ cười, dường như đang kể về một đoạn tấu hài vô cùng buồn cười. Cô ta đã cử động. Lúc tao cắt đầu vợ mày, cô ta vẫn còn sống. Nhạc Tiêu Tuệ đứng dậy, vung tay tát mạnh vào mặt Lâm Quốc Đống. Dừng tay! Người quát lên giận dữ là Kỳ Càn Khôn. Cả người ông ta run lên bần bật, mặt xám đen, dường như đến thở cũng rất khó khăn. Hai cháu đi ra ngoài ngay lập tức. Lão Kỳ, hắn ta muốn kích chồng nổi giận. Nguyễn Quýnh cuông lên, đưa tay nắm lấy vai Kỳ Càn Khôn. Ông đừng mắc bẫy của hắn. Quán cà phê đã bị cảnh sát bao vây vòng trong vòng ngoài. Lâm Quốc Đống không thể chạy thoát được. Nếu bị đưa ra tòa thì chẳng thà chết cùng với Lão Kỳ ở đây. Nếu Lão Kỳ hoàn toàn mất lý trí, có khả năng hai người trẻ tuổi kia cũng sẽ chết theo. Ta không thiệt. Nghĩ vậy, Lâm Quốc Đống lại càng muốn chết luôn. Mắt hắn lồi ra, hất hàm về chiếc điều khiển từ xa trong tay của Kỳ Càn Khôn. Ra tay đi, cái đồ vô tích sự. Không phải mày vẫn luôn muốn giết tao sao? Làm đi, làm đi xem nào. Cầm mồm! Ngụy Quýnh quay đầu, liên tiếp lách người Kỳ Càn Khôn. Lão Kỳ, ông bình tĩnh một chút. Đi ra! Kỳ Càn Khôn hất tay Ngụy Quýnh, chỉ ra cửa. Ta cho các cháu 5 giây. 5 4. Hắn muốn chết là hết, ông đừng ngốc thế. 3. Nguyễn Quýnh nhảy lên, định cướp lấy chiếc điều khiển phát nổ từ xa trong tay của Kỳ Càn Khôn, nhưng đã bị ông đẩy vào ngực, bật ra. 2. Lâm Quốc Đống mặt tái xám, nhắm mắt lại. Nguyễn Quýnh chửi to một tiếng, quay người lôi Nhạc Tiêu Tuệ chạy. Điều khiến cậu không ngờ là Nhạc Tiêu Tuệ giãy tay cậu ra, bước một bước ra phía sau Lâm Quốc Đống. Kỳ Càn Khôn, ông không có tư cách giết hắn. Kỳ Càn Khôn sững người, ngón tay đè trên chiếc nút đỏ hơi lỏng ra. Tiếp đó, mặt ông méo sạch đi, gầm giống lên. Ta không có sao? Kỳ Càn Khôn đột ngột giơ tay lên, chỉ vào Lâm Quốc Đống. Hắn đã giết vợ ta. Ông đã giết mẹ cháu. Trong một chiếc xe cảnh sát Inveco ở phía ngoài quán cà phê, Đỗ Thành loay hoay một hồi lâu, nhưng Lạc Tiêu Hoa vẫn mơ mơ màng màng, nói linh tinh, dãy đạp liên tục trên ghế ngồi, miệng lẩm bẩm: Lâm Quốc Đống, giết nó. Cuối cùng không thể chịu đựng được hơn nữa, Đỗ Thành đổ một chai nước suối lên đầu của Lạc Tiêu Hoa, ông ta mới bình tĩnh hơn một chút. Đỗ Thành nửa quỳ trong xe, nắm lấy cầm Lạc Tiêu Hoa. Anh Lạc, nhìn tôi. Mặc dù Lạc Tiêu Hoa không dãy giụa nữa, nhưng đầu cúi gằm, mắt nhắm nghiệt, liên tục lẩm bẩm gì đó không rõ. Đỗ Thành bốc hỏa, giơ cả hai tay lên, giáng cho Lạc Tiêu Hoa mấy cú bạt tai rất mạnh. Mặt của Lạc Tiêu Hoa lập tức đỏ tấy lên, sau khi bị đánh đau. Cuối cùng Lạc Tiêu Hoa cũng mở mắt ra. Anh Lạc, hôm nay mục đích anh hẹn gặp Lâm Quốc Đống, mọi người đều rất rõ. Đỗ Thành nhìn chăm chú vào mắt Lạc Tiêu Hoa. Ánh mắt Lạc Tiêu Hoa vô định, dường như không thể tập trung được. Anh còn nhớ Kỳ Càn Khôn không? Cái tên đó khiến cho Lạc Tiêu Hoa tập trung hơn được một chút, ánh mắt cũng bắt đầu có thần hơn. Kỳ Càn Khôn hình như là... Đúng. Đỗ Thành không có thời gian giải thích cho ông ta, khẩn thiết nói. Tình hình bây giờ là như thế này. Kỳ Càn Khôn mang theo thuốc nổ khống chế Lâm Quốc Đống. Trong quán cà phê chỉ có hai người. Lạc Tiêu Hoa ngây ra nhìn lại Đỗ Thành, mắt nửa nghi hoặc, nửa sợ hãi. Kỳ Càn Khôn định cho nổ chết Lâm Quốc Đống để báo thù cho vợ. Nếu ông ta làm như thế, hậu quả rất khó lường. Chỉ còn cách làm cho ông ta tin rằng Lâm Quốc Đống sẽ bị pháp luật trừng trị vì đã gây ra 4 vụ án giết người liên hoàn đó. Ông ta mới chịu thôi. Đỗ Thành ngồi thẳng người dậy, nói từng chữ một. Cho nên, tôi cần anh đưa ra chứng cứ Lâm Quốc Đống cưỡng dâm giết người năm đó cho tôi. Lạc Tiêu Hoa dường như phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được ý của Đỗ Thành. Sau đó, ông ta từ từ cúi đầu xuống cười đau khổ. Chứng cứ đúng là ở trong tay tôi. Đỗ Thành lập tức truy hỏi. Là cái gì? Lâm Quốc Đống đã từng mượn một chiếc xe bán tải hiệu Đông Phong, màu trắng để lái. Trong tay tôi có bản ghi chép thông tin về việc mượn xe của hắn. Giọng Lạc Tiêu Hoa rất khẽ, như thể nói một mình. Trên mặt sau tấm chắn nắng ở ghế lái phụ của chiếc xe, tôi đã phát hiện thấy vết máu của một trong số những người chết. Ngay thế, trong lòng của Đỗ Thành vừa mừng vừa giận. Mừng vì cuối cùng đã tìm thấy chứng cứ Lâm Quốc Đống gây án. Giận vì không ngờ Lạc Tiêu Hoa đúng là đã giấu chứng cứ này hơn 20 năm. Những thứ đó ở đâu? Đỗ Thành vỗ vào một người cảnh sát trẻ ngồi trên ghế lái, ra hiệu cho cậu ta nổ máy xe. Ở nhà anh à, mình đi lấy, đi luôn nhé. Muộn rồi. Nước mắt của Lạc Tiêu Hoa trào ra. Tôi đã đốt sạch rồi. Đỗ Thành đang cài dây an toàn, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lạc Tiêu Hoa. Một lúc lâu sau, ông ấy bật ra mấy chữ qua kẽ răng. Tại sao? Tôi vốn lên kế hoạch tiêu hủy chứng cứ, rồi giết Lâm Quốc Đống. Vụ án sai 23 năm trước, sẽ không ai biết nữa. Lạc Tiêu Hoa nhìn Đỗ Thành, giọng nghẹn ngào. Tôi chẳng sao, cho dù có bị tuyên án tử hình cũng chẳng sao. Nhưng tất cả đều là do tôi mà ra. Tôi không thể để Mã Kiệt phải chịu bất cứ một vết đen nào sau khi chết. Đỗ Thành thấy trong lòng lạnh buốt. Mấy giây sau, ông giơ nắm đấm lên, giáng mạnh vào cửa xe. Cảm giác đau nhói từ khớp ngón tay khiến mặt ông méo sạch đi. Cùng lúc đó, một giọng nói khác ở trong đầu liên tục bảo ông. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ông nhìn đồng hồ. Khoảng 7 phút nữa, Kỳ Càn Khôn sẽ cho nổ khối thuốc nổ, cùng chết với Lâm Quốc Đống. Đỗ Thành nhanh chóng hành động. Ông ra lệnh cho cậu cảnh sát trẻ tuổi ngồi trên ghế lái lập tức tháo tấm chắn nắng ra. Tiếp đó, ông lấy trong túi đeo chéo ra một chiếc bút bi, rồi lại xé một tờ giấy trắng trong cuốn sổ ghi chép, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tiêu Hoa. Nội dung bản ghi chép thông tin mượn xe đó, anh vẫn còn nhớ đúng không? Ông nhét giấy bút vào trong lòng của Lạc Tiêu Hoa. Viết ra. Lạc Tiêu Hoa không hiểu gì. Cậu định làm gì? Làm chứng cứ giả để cho Kỳ Càn Khôn xem. Đỗ Thành cầm lấy tấm chắn nắng cậu cảnh sát trẻ đưa tới, lật lên, lấy con dao găm của cảnh sát ở trong người ra. Chỉ cần ông ta nộp chiếc điều khiển gây nổ, mọi việc đều dễ giải quyết. Đỗ Thành lấy dao găm dí vào ngón tay, nặn ra một giọt máu, cẩn thận dính vào mặt sau của tấm chắn nắng. Quay đầu nhìn Lạc Tiêu Hoa. Lạc Tiêu Hoa vẫn đờ đẫn nhìn tấm chắn nắng trong tay mình, không hề động đậy. Mẹ kiếp, anh còn ngây ra đấy làm gì? Mau viết đi chứ. Tấm chắn nắng này bằng nhựa. Lạc Tiêu Hoa cười khổ sở. Tấm chắn nắng trong tay tôi, mặt sau là bằng vải không dệt. Không sao, Kỳ Càn Khôn đã thấy bao giờ đâu. Đỗ Thành cố gắng kìm nén cơn giận, lau ngón tay rồi lại giục. Anh viết nhanh lên đi. Nhưng Lâm Quốc Đống đã thấy rồi. Cậu có đảm bảo được là hắn sẽ không nói toạc ra không? Lạc Tiêu Hoa vẫn không đồng đậy. Nếu tôi là hắn, phải ra tòa, bị bắn, thì chẳng thà là bị nổ tan tành trong giây lát còn hơn. Mẹ kiếp, thế thì phải làm thế nào? Đỗ Thành nổi điên, ông túm chặt cổ áo của Lạc Tiêu Hoa, liên tiếp lắc giật. Anh bảo tôi phải làm thế nào? Cứ thế nhìn chỗ này bị nổ tan tành sao? Hả? Bỗng nhiên, cửa chiếc xe Inveco bị kéo ra. Kim Phượng xuất hiện ở bên ngoài xe, mặt đầy lo lắng. Phía sau lưng bà còn có Trương Chấn Lương đi cùng. Thành, cậu... Kim Phượng ôm một chiếc túi vải ở trong lòng, đưa tay kéo cánh tay Đỗ Thành. Cậu bỏ ông ấy ra. Đỗ Thành nhìn Kim Phượng, rồi lại nhìn Lạc Tú Hoa, đẩy mạnh ông ta vào ghế. Còn mình thì ngồi bên cạnh, thở dốc. Lạc Tiêu Hoa ngây người nhìn vợ, thì thầm. Sao em đến? Kim Phượng không nói gì, bám vào cửa xe, ngắm chồng mình từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên bà giơ tay lên, tát Lạc Tiêu Hoa rất mạnh. Động tác ấy gần như làm bà kiệt sức. Người ngã ra phía sau, Trương Chân Lương vội đỡ lấy bà. Lạc Tiêu Hoa cũng thò một nửa người ra, kéo tay áo Kim Phượng. Kim Phượng hất tay ông ra, ôm ngực, thở hổn hển. Sau khi hơi thở đã nhịp nhàng trở lại, bà chỉ vào Lạc Tiêu Hoa, run run nói. Tiêu Hoa, cái tát này, tôi đánh tay con gái và cháu ngoại ông. Ông bỏ lại chúng tôi như thế này, có còn được coi là một người đàn ông không? Có còn được coi là bố và ông không? Lạc Tiêu Hoa ẩn ẩn nước mắt. Ông đưa một tay lên, giơ về phía Kim Phượng. Em... anh... Chưa dứt lời, Lạc Tiêu Hoa lại nổ đom đóm mắt. Thêm một cái tát nữa của Kim Phượng. Môi Kim Phượng đã tái nhợt, hơi thở càng gấp gáp. Cái tát này, em đánh tay anh Mã Kiệt. Anh ấy đã nhìn nhầm một người anh em vô tích sự như anh. Bỗng chốc, trong xe vô cùng im lặng. Trần Lương đã nói cho em biết tất cả. Kim Phượng đưa một tay ra, nhẹ nhàng xoa lên vết tấy đỏ trên mặt Lạc Tiêu Hoa, giọng trở nên dịu dàng. Mắc sai lầm thì phải nhận sai, có gì phải sợ đâu. Mắc Kiện đã chết một cách đường đường chính chính vì cứu người. Anh ấy đã không bôi đen hai chữ cảnh sát. Còn anh thì sao? Lạc Tiêu Hoa cúi đầu, toàn thân run lên bần bật. Thiếu Hoa, đừng sợ, trách nhiệm phải gánh, mình cứ gánh. Kim Phượng dịu dàng xoa tóc ông. Đừng sợ các đồng nghiệp già coi thường anh. Cho dù anh có bị xử mấy năm, em và bọn trẻ đều sẽ chờ anh. Cuối cùng, Lạc Tiêu Hoa che mắt, bật khóc rất to. Tiếng khóc xé gan xé ruột, ầm vang trong buồng xe chật hẹp. Có uất hận, có tuyệt vọng, có cả sự hối hận và hối lỗi sâu sắc. Đỗ Thành sắc mặt u tối, vỗ vào vai Lạc Tiêu Hoa. Trường Chấn Đường nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ gọi ông một tiếng. Sư phụ. Đỗ Thành ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn. Lôi hai đứa bé ấy ra. Ông khoát tay, bảo đội bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng. Không cần đâu. Kim Phượng bỗng quay người, đưa chiếc túi vải trong lòng cho Đỗ Thành. Đỗ Thành ngây người, vô thức cầm lấy mở ra. Phát hiện thấy bên trong là một chiếc túi hồ sơ bằng bìa giấy craft, viền mép đã bị đốt cháy. Nhạc Tiêu Tuệ hai tay siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Kỳ Càn Khôn, ngực phập phồng dữ dội. Câu nói cô vừa nói ra dường như một mũi tên, trong một khoảnh khắc đã đâm thấu tim của Kỳ Càn Khôn. Ông chỉ có thể há mồm trợn mắt nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, đầu óc trống rỗng. Lâm Quốc Đống cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Một lúc lâu sau, cơ thể cứng đờ của cô gái bỗng thả lỏng. Cô lấy tay che mắt, bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào. Cháu xin lỗi, Lão Kỳ, cháu không nên nói với ông chuyện này. Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu, giọng vô cùng đau khổ. Ít nhất cũng không nên nói bây giờ. Kỳ Càn Khôn nhìn cô ngơ ngác, rồi lại nhìn Ngụy Quýnh. Cuối cùng đưa mắt nhìn Lâm Quốc Đống, dường như muốn xác định xem câu nói đó có phải là ông trực tiếp nghe được hay không, hay chỉ là mình tự tưởng tượng ra. Dần dần mọi vật trước mắt Kỳ Càn Khôn rõ ràng trở lại, hồn phách siêu lạc tứ phía cũng đã trở về. Ông cúi đầu, không dám nhìn Nhạc Tiêu Tuệ lần nữa. môi run run hồi lâu mới khó nhọc bật ra được mấy chữ. Lương Khánh Vân là... Bà ấy là mẹ cháu. Nhạc Tiêu Tuệ bỏ bàn tay che mắt xuống, nước mắt rơi lã chã. Tối hôm 27 tháng 10 năm 1992, ông đã giết chết mẹ cháu, sau đó chia xác, vứt xác. Cô chỉ vào Lâm Quốc Đông. Thủ đoạn gây án giống hệt như hắn. Tiếp đó, cô quay đầu về phía Ngụy Quýnh. Xin lỗi cậu, Ngụy Quýnh. Hôm ở trên sân thượng của thư viện, tớ đã xem trộm những thứ trong túi hồ sơ. Kỳ Càn Khôn cũng nhìn về phía Ngụy Quýnh, ánh mắt cậu thoáng né tránh, rồi rất nhanh chóng chạm vào ánh mắt ông cụ, dũng cảm nhìn lại Kỳ Càn Khôn. Cháu... Lão Kỳ, lúc đầu cháu không hề nghi ngờ ông, chỉ là muốn giúp Nhạc Tiêu Tuệ tìm ra hung thủ đã giết chết mẹ cô ấy. Ngụy Quýnh chậm rãi lên tiếng. Sau đó, cháu dần nhận ra mục đích bắt chước Lâm Quốc Đống của gã hung thủ đó hoàn toàn không phải là một kiểu sùng bái biến thái, mà muốn nói cho cảnh sát biết hung thủ đã giết 4 người phụ nữ năm đó vẫn còn sống. Ngụy Quýnh bỗng mỉm cười, như thể cảm thấy rất có lỗi sử dụng biện pháp cực đoan như vậy để chỉ ra cho cảnh sát. Người cứ ngoan cố dày dứt mãi như vậy, ngoài ông ra còn có thể là ai chứ? Kỳ Càn Khôn ngây người nhìn Ngụy Quýnh, như thể cậu là một người lạ chưa từng gặp bao giờ. Cháu hoàn toàn không muốn đi chứng thực suy đoán này, nhưng Đỗ Thành đã dạy cháu một cách có thể căn cứ vào địa điểm vứt xác để suy luận về tuyến đường hung thủ vứt xác, từ đó khoanh vùng khu vực mà hung thủ có khả năng sinh sống. Nét mặt Ngụy Quýnh dần trở nên nghiêm túc. Nhà ông ở ngay trong phạm vi đó. Kỳ Càn Khôn cười đau đớn. Cho nên cháu đã đến thăm dò ta. Vâng, qua lần chuyện trò hôm đó, cháu biết rằng ông biết lái xe, càng có thể cảm nhận được ý niệm không thể thay đổi trong lòng ông. Hơn nữa, chắc ông còn nhớ cháu nói là bỏ quên điện thoại di động, bảo ông đưa chìa khóa phòng để quay lại lấy. Thực ra cháu đã vẽ lại chìa khóa nhà ông. Ngụy Quýnh dừng lại một lát. Sau đó, cháu đã phát hiện ra chiếc cưa tay ở trên chiếc tủ trong phòng ngủ của ông. Kỳ Càn Khôn gật đầu, miệng lẩm bẩm. Thằng nhóc này giỏi. Một hôm sau đó, ông bảo Trương Hải Sinh đưa ông đến nghĩa trang Ngự Long. Ngụy Quýnh tiếp tục nói. Ông đã mua 2 bó hoa ở chỗ mua đồ. Một bó để trước vong linh vợ ông. Bó kia... Cậu quay đầu về phía Nhạc Tiêu Tuệ. Để ở trước vong linh một người phụ nữ tên là Lương Khánh Vân. Kỳ Càn Khôn im lặng mấy giây, mặt trắng bệch. Tại sao cháu không tố giác thằng anh? Ngụy Quýnh so dự một lúc. Bởi ý niệm không thể thay đổi trong lòng ông còn chưa thực hiện được. Nếu cháu tố giác ông với cảnh sát ngay lúc đó, có lẽ quá tàn nhẫn. Đúng thế, ý niệm không thể thay đổi, không thể thay đổi. Kỳ Càn Khôn buông một tiếng thở dài, dường như đang nhấm nháp mấy chữ đó. Ánh mắt trở nên vô định. Lúc đó, ta không có cách nào khác để có thể khiến cảnh sát điều tra lại vụ án. Thực sự không còn cách nào. Ông hơi cúi đầu, giọng càng lúc càng trầm khẽ. Ta chỉ có thể dùng thủ đoạn y hệt như vậy để giết một người, mới có thể khiến cảnh sát tin rằng Hứa Minh Lương vô tội, hung thủ vẫn còn sống trên đời. Có điều, Nhạc Tiêu Tuệ, xin cháu hãy tin ta. Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, ánh mắt khẩn thiết và chân thành. Ta không hề cưỡng dâm mẹ cháu, càng không hành hạ bà ấy. Cô gái khóc thành tiếng, liên tục lắc đầu. Ông đừng nói nữa. Ta biết là mình mắc tội tày trời. Nếu không dựa vào ý niệm đó, cho dù là ta không đi đầu thú thì cũng sẽ tự sát. Hơn nữa, ta đã nhanh chóng bị quả báo. Kỳ Càn Khôn cúi đầu nhìn đôi chân hoàn toàn không có cảm giác của mình. Sau khi ta giết hại mẹ cháu, phải đến nửa năm sau, cảnh sát không hề có động tĩnh gì. Cho nên ta chỉ còn một cách nữa. Ngày 7 tháng 6 năm 1994. Ngụy Quýnh nhìn ông. Đúng không? Đúng. Kỳ Càn Khôn gật đầu. Tao đã chọn người phụ nữ đó. Khi chạy qua đường, chạy về phía cô ấy, một chiếc xe tải đã đâm ngã ta từ phía sau lưng. Mày đáng kiếp. Lâm Quốc Đống im lặng suốt nãy giờ, đột ngột lên tiếng. Mày cũng giống như tao. Điều khiến người ta ngạc nhiên là Kỳ Càn Khôn không hề phản bác lại hắn. Sau khi suy nghĩ mấy giây, ông lại gật đầu. Mày nói đúng. Mày và tao đều đáng chết. Kỳ Càn Khôn lau mắt, trên mặt hiện ra nụ cười. Ngụy Quýnh, Tiêu Tuệ, được gặp các cháu không biết là duyên phận hay là sổ kiếp. Cho dù thế nào đi chăng nữa, đầu tiên ta muốn nói với các cháu một lời xin lỗi, tiếp đó là lời cảm ơn. Ông khẽ gật đầu với họ. Cháu và Ngụy Quýnh rời khỏi nơi này đi. Tiếp đó ông đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Quốc Đống, đồng thời giơ chiếc điều khiển phát nổ từ xa. Chúng ta là hai kẻ đáng chết, đã đến lúc kết thúc tại đây thôi. Ngụy Quýnh thất kinh, đang định lên tiếng ngăn lại thì nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lưng vọng tới. Đỗ Thành chạy vào. Lão Kỳ, đừng làm bừa. Đỗ Thành đã đổ mồ hôi mồ kê đầy đầu, tay cầm một chiếc túi hồ sơ bằng bìa giấy crab, viền cháy đen. Tôi đã lấy được chứng cứ rồi. Biến cố đột ngột này khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều ngớ ra, đặc biệt là Lâm Quốc Đống. Mặt hắn bỗng trở nên tái mét, mắt chằm chằm nhìn vào chiếc túi hồ sơ. Đỗ Thành lấy những thứ trong túi hồ sơ ra, đặt lên trên mặt bàn. Là một tờ giấy đã ố vàng và một nắm vải không dịch. Những thứ này có thể chứng minh là trong khoảng thời gian xảy ra mỗi vụ án, Lâm Quốc Đống đều lái một chiếc xe bán tải màu trắng đi tìm mục tiêu để ra tay trong đêm. Hơn nữa, trên chiếc xe này có dấu vết máu của một trong những nạn nhân. Đỗ Thành không ngừng thở dốc. Tôi đã phát hiện thấy một ít tóc ở dưới gầm giường của Lâm Quốc Đống. Trong đó có lẽ có cả tóc của vợ ông. Kỳ Càn Khôn ngây ra, nhìn tờ giấy và nắm vải không dệt. Nước mắt dần dần tràn mi. Cuối cùng, từng giọt, rơi lã chã xuống mặt bàn. Ông ngồi ngả ra ghế, một tay che mặt, đau đớn khóc không thành tiếng. Cảnh sát Đỗ, Ngụy Quýnh, Tử Tuệ. Giọng nói thổn thức, không rõ ràng vọng qua kẽ ngón tay. Cảm ơn mọi người. Đỗ Thành chợt nghe thấy nhẹ lòng, khoát tay ra hiệu cho Trương Chân Lương đang đứng ở cửa. Trương Chân Lương dẫn mấy cảnh sát bước nhanh đến cạnh bàn, lôi phát Lâm Quốc Đống mặt tái xám dậy, khóa cổng số 8 vào tay hắn. Lâm Quốc Đống, ông bị nghi ngờ là đã phạm tội cưỡng dâm, tội cố ý giết người và tội cướp giật. Đỗ Thành nhìn hắn, lớn tiếng tuyên bố, ông đã bị bắt. Trương Chân Lương và một cảnh sát khác lôi Lâm Quốc Đống ra ngoài quán cà phê. Lâm Quốc Đống cúi đầu, hai chân kéo lê trên mặt đất, giống như một con chó đã sắp chết. Lúc sắp ra đến cửa, hắn đột nhiên giãy giụa, quay đầu hét về phía Kỳ Càn Khôn. Bấm đi, cái đồ vô tích sự, mày là tội phạm giết người. Đỗ Thành lạnh lùng nhìn Lâm Quốc Đống bị lôi ra khỏi quán cà phê, biến mất ở phía bên kia dây cảnh giới. Tiếp đó, ông dường như kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế. Lão Kỳ. Đỗ Thành lau mồ hôi trên trán, đưa một tay về phía Kỳ Càn Khôn. Đưa cái điều khiển phát nổ cho tôi. Đội phòng chống cháy nổ sẽ vào ngay bây giờ. Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là Kỳ Càn Khôn dịch chuyển bàn tay cầm chiếc điều khiển phát nổ về phía bên phải, đồng thời khẽ hất đầu về phía cửa. Cảnh sát Đỗ, ông đưa hai đứa bé này ra ngoài đi. Kỳ Càn Khôn dừng lại một lúc, lại nói thêm, lùi ra phía ngoài giữa cảnh giới, càng xa càng tốt. Đỗ Thành không hiểu ra làm sao cả. Lão Kỳ, ông lại định làm cái chết tiệt gì? Kỳ Càn Khôn không đáp lời, mà nhìn về phía Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười. Con ạ, thầy ta nói lời xin lỗi với bố con. Ta đã hại chết mẹ con, ta phải bị trừng phạt. Đỗ Thành ngớ ra, tiếp đó liền á lên một tiếng, mặt thất sắc. Lão Kỳ, hóa ra ông... Chưa dứt lời, Nhạc Tiêu Tuệ đã đưa tay ra ngăn ông lại. Cô nhìn thẳng vào Kỳ Càn Khôn, một lúc lâu sau khẽ lắc đầu. Lão Kỳ, ông không đáng chết. Ít nhất ông không đáng chết như vậy. Nhạc Tiêu Tuệ cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm. Nếu cháu cho rằng ông đáng chết, lần thứ hai cạo râu cho ông, cháu đã cứ luôn rồi. Kỳ Càn Khôn bắt đầu khóc thổn thức. Con ạ, ta... Ông có biết tại sao cháu muốn tiếp cận Lâm Quốc Đống, muốn dụ để bắt hắn không? Nhạc Tiêu Tuệ quỳ xuống, để tay lên đầu gối Lão Kỳ, ngửa mặt nhìn ông. Cháu muốn ông đi đầu thú. Kỳ Càn Khôn nước mắt nhàn nhạt nhìn lại cô gái. Trong quán cà phê tối mờ, xung quanh người cô tỏa ra một thứ ánh sáng mỗi lúc một chói lọi. Cháu biết rủi ro sẽ vô cùng lớn, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng. Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười. Nhưng cháu quyết định phải làm, mà cháu đã ghi lại cả di ngôn. Cô lấy điện thoại di động ra, mở kho ảnh, tìm lấy một file ghi hình, nhấn mở. Trên màn hình, Nhạc Tiêu Tuệ đang đứng trước một bức tường, mặt đỏ rực vì lạnh. Ngụy Quýnh, cảnh sát Đỗ, Lão Kỳ nữa. Nụ cười của cô gái hơi gượng gạo, dường như rất căng thẳng. Nếu mọi người phát hiện ra đoạn băng ghi hình này trong điện thoại di động của cháu, có nghĩa là cháu đã chết trong tay của Lâm Quốc Đống. Cô gái cụp mắt ngồi xuống, rồi lập tức ngước lên. Đầu tiên, cháu phải nói rõ rằng cháu làm như vậy là hoàn toàn tự nguyện, đừng oán trách bất cứ ai. Nếu có thể, mọi người giúp cháu chăm sóc bố cháu và hạt đậu nhỏ. Cháu cảm ơn trước nhé. Cô gái nở một nụ cười tinh nghịch rồi nhanh chóng ngưng cười. Lão Kỳ, những lời tiếp theo đây là dành cho ông. Ông lắng nghe nhé. Ánh mắt cô gái rất tập trung, nét mặt nặng nề. Cháu biết là ông đã giết hại mẹ cháu. Nếu nói là cháu không hận ông, hiển nhiên là nói dối. Ông đã hủy hoại cuộc sống của cháu và bố cháu. Nếu đưa ông ra pháp trường ngay bây giờ, cháu vô cùng bằng lòng. Cô gái đột nhiên dừng lại, quay đầu sang một bên, dường như đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Mấy giây sau, cô lại hướng về phía ông Kính, giọng vẫn nghẹn ngẹn. Nhưng cháu biết nguyên nhân tại sao ông lại làm như vậy. Cho nên, cháu đưa ra một hẹn ước với ông. Cô gái ghé sát ông Kính, nói từng chữ một. Cháu giúp ông bắt Lâm Quốc Đống. Sau khi thực hiện được tâm nguyện của mình, ông hãy ra đầu thú. Cháu luôn tin rằng, trên thế giới này, ngoài sự công bằng hiện hữu là giết người phải đền mạng, thì còn có pháp luật và trật tự. Cô gái nói trầm lại. Cháu vẫn luôn cho rằng, ông đáng có một cơ hội để đối mặt với những sai lầm mà mình đã từng gây ra, chứ không phải là chạy trốn. Khóe miệng cô gái thoáng hiện ra một nụ cười thuần khiết như thiên sứ. Có lẽ nghĩ như vậy hơi ngốc, nhưng đó chính là ý niệm không thể thay đổi của cháu. Đoạn băng ghi hình kết thúc. Đỗ Thành và Ngụy Quýnh lặng nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Cô và đốm sáng trong tay đủ để chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Nhạc Tiêu Tuệ bỏ điện thoại di động xuống, đưa một tay về phía Kỳ Càn Khôn, nụ cười trên gương mặt cô hiền hòa và kiên định. Lão Kỳ, chúng ta đi nào. Chương cuối. Vị Thanh, xuân muộn. Dương Quế Cầm đột nhiên tỉnh giấc. Bà bò dậy từ ghế salon, đầu nặng trịch, cảm thấy miệng lưỡi khô khát. Tiện tay cầm chiếc cốc trên bàn nước lên, uống một ngụm trà đã lạnh ngắt. Trong phòng khách không bật đèn, tivi vẫn đang mở. Dương Quế Cầm ngồi trên ghế salon, thẫn thờ một lúc. Dần dần sự chú ý bị thu hút vào bản tin thời sự buổi tối đang phát sóng. Khoảng 3 rưỡi chiều nay, tại một quán cà phê chỗ giao giữa đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc, xảy ra một vụ án cháy nổ. Hiện trường không có người bị thương, một số tài sản bị hư hỏng. Được biết, cảnh sát đã đưa nhiều người ra khỏi hiện trường, trong đó có một người là Lâm Quốc Đống, tội phạm giết người bị truy nã đang chạy trốn. Dương Quế Cầm cầm điều khiển từ xa lên tắt TV. Mấy hôm trước, bà đã đọc thấy lệnh truy nã Lâm Quốc Đống trên báo. Trong lòng còn cảm thấy khó hiểu. Một người tử tế như thế, tại sao là bị bệnh tâm thần rồi lại giết người được cơ chứ? Có khả năng là chưa chữa khỏi hẳn. Bà cụ không còn tâm trí đâu để suy nghĩ về việc của hắn. Bà ôm chiếc thảm lên, loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Bà muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bởi vì khi nãy bà đã nằm mơ. Nếu giấc mơ ấy tiếp tục thì tuyệt vời quá. Trong giấc mơ, con trai bà, Hứa Minh Lương đã về nhà. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhanh chóng trả lời, đồng ý cho tiến hành điều tra lại vụ án cưỡng dâm giết người hàng loạt 23 năm trước. Chi cục Thiết Đông thuộc Công an thành phố C đã thành lập ban chuyên án. Đoàn Hồng Khánh làm trưởng ban, Đỗ Thành làm phó ban. Việc điều tra Lâm Quốc Đống được triển khai toàn diện. Dưới sự nỗ lực không ngừng của ban chuyên án, các loại tài liệu chứng cứ nhanh chóng được đưa về, tổng hợp. Trong đó, trong khe sàn nhà dưới gầm giường của Lâm Quốc Đống lấy được một số sợi tóc. Qua xét nghiệm DNA, hai trong số các sợi đó có thể xác định là của nạn nhân Trường Lam trong vụ án 9.11 năm 1990. Một sợi có thể xác định là của Phùng Nam, nạn nhân trong vụ án 7.8 năm 1991. Ngoài ra, trên vách tường gần chiếc ghế salon trong phòng khách nhà Lâm Quốc Đống phát hiện thấy một vết lau chùi máu được che phủ bằng bột calcium carbonate. Sau khi xét nghiệm DNA, có thể xác định là Hoàng Ngọc, nạn nhân trong vụ án 23.6 năm 1991. Lạc Tiêu Hoa đã cung cấp hai chứng cứ. Một chứng cứ là bản ghi chép thông tin Lâm Quốc Đống mượn một chiếc xe bán tải hiệu Đông Phong màu trắng của đội xe nhà máy Mì Chính Trúc Xanh từ năm 1990 đến năm 1991. Trong tất cả 17 lần mượn xe được ghi lại, 4 lần vô cùng trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án giết người hàng loạt. Chiếc xe bán tải đó đã bị xử lý thải loại, không thể điều tra chứng thực được. Nhưng nhân viên sửa chữa của đội xe năm đó là Lưu Trụ vẫn còn sống. Ông ta đã xác định tính chân thực của bản ghi chép thông tin mượn xe đó. Một chứng cứ khác là tấm chắn nắng trên chiếc xe bán tải màu trắng. Trên lớp vải không dệt ở phía sau của tấm chắn nắng, cảnh sát lấy được một vết máu nhỏ. Sau khi xét nghiệm DNA, xác định là Lý Lệ Hoa, nạn nhân trong vụ 14.3 năm 1991. Lạc Tiêu Hoa cũng cung cấp lời khai, chứng thực rằng chính Lâm Quốc Đống đích thân thừa nhận chính mình đã gây ra 4 vụ án cưỡng dâm, giết người, phân tách thi thể. Đồng thời, Lạc Tiêu Hoa bị Viện Kiểm sát khu Thiết Đông thành phố C đưa đi điều tra vì liên quan đến tội cố ý vi phạm pháp luật làm án sai. Do vụ án này đã quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, Viện Kiểm sát khu Thiết Đông đã quyết định không khởi tố. Ngày 2 tháng 4, Kỳ Càn Khôn ra tự thú với cảnh sát, đồng thời chủ động khai vụ án cưỡng dâm giết người cắt vụn xác 27.10 năm 1992 là do mình gây ra. Sau khi lục soát nhà riêng của Kỳ Càn Khôn, cảnh sát tìm thấy một chiếc cưa tay gói trong giấy báo trên tủ quần áo trong phòng ngủ. Trên cán của chiếc cưa tay lấy được dấu vân tay của Kỳ Càn Khôn. Trên chỗ nối giữa cán cưa và lưỡi sắt và trong lưỡi cưa lấy được vết máu. Sau khi xét nghiệm DNA, có thể xác định là bị hại Lương Khánh Vân. Thông tin đã phá được vụ án giết người chia xác 27.10 năm 1992 được công bố. Tiếp đó, Kỳ Càn Khôn tố giác việc Trương Hải Sinh phạm tội giúp Điền Hữu Quang cưỡng dâm, đồng thời cung cấp tư liệu là đoạn băng ghi hình làm chứng cứ. Vụ án này được tiến hành xử lý riêng. Do đối tượng tình nghi phạm tội Kỳ Càn Khôn bị tàn tật, không thể tự chăm sóc được bản thân, đồng thời khi kiểm tra, phát hiện ra bệnh phổi biến chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố C quyết định sử dụng biện pháp cho bảo lãnh chờ xét xử đối với ông ta. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, tạm thời được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân thứ 3 của thành phố C. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố C xét xử vụ án Lâm Quốc Đống. Bị cáo Lâm Quốc Đống bị buộc tội cưỡng hiếp, cố ý giết người và cướp giật. Lâm Quốc Đống khai nhận sự thực phạm tội mà cơ quan kiểm sát đã buộc tội. Phiên xét xử diễn ra trong suốt 2 ngày, xác định ngày tuyên án. Ngày thứ 2, sau khi tạm dừng phiên xét xử, Kỳ Càn Khôn nhận được một đĩa DVD do Trương Chấn Lương gửi tới. Đĩa DVD đã ghi lại toàn bộ quá trình xét xử vụ án Lâm Quốc Đông. Kỳ Gan Khôn xem xong đĩa bằng máy DVD bỏ túi, mượn được ở trong phòng bệnh, nét mặt bình tĩnh, không nói gì. Nhưng tối hôm đó, tất cả mọi người ở trong tòa nhà đều nghe thấy một cụ già gọi tới một người phụ nữ tên là Phùng Nam, suốt cả một đêm không hề ngừng nghỉ. 10 ngày sau, Tòa án Nhân dân thành phố C tuyên án đối với vụ Lâm Quốc Đống. Lâm Quốc Đống phạm tội cưỡng hiếp, bị xử phạt tử hình, lập tức thi hành, tước quyền lợi chính trị suốt đời. Phạm tội cố ý giết người, bị xử phạt tử hình, lập tức thi hành, tước quyền lợi chính trị suốt đời. Phạm tội cướp giật, bị xử phạt 3 năm tù giam, đồng thời trả khoản phạt 3.000 tệ. Quyết định lập tức thi hành, mức phạt tử hình. Tại tòa, Lâm Quốc Đống xác nhận sẽ không kháng cáo. Vụ án đã được chuyển cho Tòa án Nhân dân tối cao kiểm tra. Sau khi mẹ của Hứa Minh Lương là Dương Quế Cầm kháng cáo, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Di đã tiến hành xét xử lại, đồng thời thành lập hội đồng mở phiên tòa xét xử. Trong quá trình xét xử, tòa án đã đọc và kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ án và những tài liệu liên quan, đồng thời nghe ý kiến của người kháng cáo, người biện hộ và cơ quan kiểm sát. Sau khi hội đồng xét xử hội ý, đồng thời giao cho thành viên của Ủy ban thẩm phán thảo luận, đưa ra phán quyết như sau. 1. Hủy quyết định xử phạt hình sự số 199 trung thẩm Di của tòa án này 1991 và phán quyết hình sự số 27 sơ thẩm C của Tòa án Nhân dân thành phố C. 2. Bị cáo cho các vụ xét xử trước đó là Hứa Minh Lương vô tội. Người kháng cáo Dương Quế Cầm đã xin nhà nước bồi thường. Sau đó, trình tự truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án oan sai Hứa Minh Lương được khởi động. Toàn bộ những người có liên quan của các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án đã tham gia vào quá trình điều tra, xét xử vụ án năm đó đều có lệnh đình chỉ phối hợp điều tra. Trong đó, có không ít công an và nhân viên công tác tư pháp đã về hưu. Trình tự xin phong tặng danh hiệu liệt sĩ cách mạng cho Mã Kiệt, nguyên phó cục trưởng chi cục công an Thiết Đông, người đã từng chủ trì công tác điều tra vụ án bị đình chỉ. Một cảnh sát họ Đỗ bị ngất xỉu trong quá trình thẩm vấn. Trong ngày hôm đó, đã được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân thứ 3 của thành phố C. Cuối tháng 5, xuân muộn, bầu trời quang đãng, nắng rực rỡ, nhiệt độ mỗi ngày một tăng lên. Cả thành phố hoàn toàn từ biệt mùa đông hiu hắt giá lạnh. Cỏ xanh, áo hoa, thêm vào đó là những gương mặt trẻ trung và cơ thể khỏe mạnh cường tráng khắp mọi nơi. Sức sống ngày càng mãnh liệt đang mạnh mẽ sinh sôi trên mảnh đất này. Kỳ Càn Khôn không quay chiếc xe lăn, từ từ đi trong khu vườn của Bệnh viện Nhân dân thứ 3. Nắng mặt trời phủ lên người ông, ấm áp dễ chịu. Ông không ngừng hít thở sâu, mùi cỏ xanh lẫn với mùi thơm của đất phảng phất trong mũi, khiến người ta cảm thấy lười biếng khoan khoái, mãn nguyện, hài lòng. Trên một bãi đất trống, một người già mặc quần áo bệnh nhân màu trắng xen với màu xanh đang ngả người dựa vào một chiếc ghế gỗ, nhắm mắt ngủ mơ màng. Trên tay ông vẫn còn cầm một tờ báo đang mở. Kỳ Cán Khôn nhìn thấy ông, quay mạnh tay, chiếc xe lăn lăn nhanh về phía ông. Ông Đỗ. Kỳ Cán Khôn đi đến chỗ Đỗ Thành, vỗ mạnh vào đầu gối đối phương. Không sợ bị cảm lạnh à? Đỗ Thành mở mắt, thấy là Kỳ Càn Khôn liền mỉm cười. Là ông à? Ông khó nhọc vươn vai một cái, khiến tờ báo kêu sột soạt. Mẹ kiếp, đúng là tệ quá rồi, vừa xem báo có một tí đã ngủ quên mất. Kỳ Càn Khôn nhìn gương mặt vàng quắt và cái bụng phình trướng của Đỗ Thành, ông hỏi, ông thế nào? Không sao, ngày kia làm phẫu thuật. Trần Lương cứ bắt tôi làm, thực ra hoàn toàn vô ích. Ông thì thế nào? Hôm qua đã xử chưa? Rồi, tội cố ý giết người và tội có ý đồ gây nổ. Nét mặt Kỳ Càn Khôn bình thản, dường như đang nói về một sự việc không liên quan đến mình. Nửa ngày là xong. Ông tố giác Trương Hải Sinh có thể coi là lập công. Đỗ Thành nhìn ông ta. Luật sư biện hộ của ông có nhắc đến không? Hình như có nhắc thì phải, tôi cũng không chú ý lắng nghe. Kỳ Càn Khôn chỉ vào bụng mình. Ung thư phổi, kể cả là sự tử hình cho kéo dài thời gian thi hành án thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đỗ Thành im lặng cúi đầu. Giờ lát sau, ông bỗng nhớ ra điều gì đó, ghé sát lại hỏi nhỏ. Thế thì bây giờ chắc chắn là ông không có thuốc lá đâu nhỉ? Kỳ Càn Khôn ngớ ra. Cái lão già này, lúc nào rồi mà vẫn còn muốn hút thuốc? Tôi có đấy. Đỗ Thành cười tinh quái, rồi lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá. Tức là chỉ còn có 2 điếu thôi. Cho tôi một điếu, cho tôi một điếu. Kỳ Càn Khôn lập tức ngưỡng mộ ra mặt. Hai ông già chia nhau 2 điếu thuốc lá cuối cùng trong hộp thuốc, rồi lại ghé sát vào cùng châm lửa, ngồi đối diện với nhau phì phèo nhả khói. Kỳ Càn Khôn chỉ hút mấy hơi, mặt đã đỏ tím, tiếp đó liền ho dữ dội. Đỗ Thành thấy thế, vội đấm lưng cho ông. Kỳ Càn Khôn mãi mới hết cơn ho, thở hổn hển, tay vẫn cầm nửa điếu thuốc lá không muốn vứt đi. Ông nhìn đấy, thôi vứt đi. Đỗ Thành cũng thở dốc, vừa cười vừa mắng. Mẹ kiếp, đúng là lãng phí. Ông còn dám nói tôi? Khóe miệng của Kỳ Càn Khôn rơm máu. Ông lau qua loa, rồi chỉ vào bàn tay đang liên tục xoa vào bụng của Đỗ Thành. Không chịu đựng được nữa rồi chứ gì? Ừ, lát nữa còn phải đi hút dịch bụng. Đỗ Thành bĩu môi, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Một ngày 7-8 lần, phiền phức chết đi được. Kỳ Càn Khôn lại rón rén hút một hơi thuốc lá, chậm rãi nhả ra một luồng khói, thẫn thờ nhìn những người đi lại trong sân. Ông Đỗ, hai chúng ta đều là người sắp chết rồi. Đúng thế. Đỗ Thành dựa người vào chiếc ghế dài, động tác lúc nãy gần như khiến ông kiệt sức. May mà ý niệm ấy trong đầu đã được thực hiện, không còn gì để nuối tiếc nữa. Lâm Quốc Đống bị thi hành án vào hôm qua hả? Ừ. Mặt Đỗ Thành nhắm hờ, giọng mỗi lúc một khẽ. Tiêm thuốc độc. Kỳ Càn Khôn gật đầu. Đỗ Thành, còn một việc muốn nhờ ông giúp. Ồ. Đỗ Thành miễn cưỡng mở mắt ra. Ông cứ nói. Hôm qua lúc xét xử, gia đình Nhạc Tiêu Tuệ không yêu cầu tố tụng dân sự. Kỳ Càn Khôn dừng lại một lúc. Tôi nghĩ thế nào cũng phải có một chút bồi thường cho con bé đó và bố của nó. Tôi đã viết xong di chúc rồi, toàn bộ tài sản đều để lại cho nó. Nếu có cơ hội, ông khuyên nó, bảo đó nhất định phải nhận. Được. Đỗ Thành từ từ gục đầu, giọng khe khẽ, gần như không thể nghe thấy. Tôi đã nợ nó quá nhiều. Mặc dù bồi thường tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì, nhưng... Bỗng nhiên Kỳ Càn Khôn trợn tròn mắt, giọng cũng đột ngột cao lên. Ông xem, vừa nhắc thì hai đứa nó cũng đã đến rồi kìa. Đầu bên kia sân, Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đang dẫm lên những bậc kê làm bằng đá dừa trên thảm cỏ ở đằng xa, đi về phía bên này. Cha, ông Đỗ, ông bảo trong đoạn băng ghi hình mà Nhạc Tiêu Tuệ ghi lúc đó, liệu có để lại những lời dành riêng cho Ngụy Quýnh không? Kỳ Càn Khôn nhau mắt cười. Tôi thấy hai đứa này rất đẹp đôi đấy. Lúc ở trong quán cà phê, biết rõ là có thuốc nổ mà Ngụy Quýnh vẫn không chịu rời Nhạc Tiêu Tuệ. Kỳ Càn Khôn cứ tự nói, hoàn toàn không nhận ra. Ở phía trách sau lưng ông, Đỗ Thành đã nằm lăn ra chiếc ghế xả. Nghe nói, sau khi tốt nghiệp, hai đứa nó định thi công chức, làm cảnh sát. Tôi thấy rất phù hợp. Nếu không có hai đứa nhỏ, chắc là cũng không phá được vụ án này. Thực sự hy vọng rằng sẽ có cơ hội trông thấy chúng nó mặc trang phục cảnh sát. Ông thấy sao? Dưới ánh nắng chiều, Kỳ Càn Khôn nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ cười đùa suốt dọc đường, sánh vai nhau bước tới. Chàng trai cầm lấy lẵng hoa quả cô gái đang xách trên tay, đến một chỗ khoảng cách giữa bậc thềm đá dừa tương đối lớn. Chàng trai liền đưa tay ra nắm tay kéo cô gái, sau đó không buông ra nữa. Chàng trai vẫn hơi e thẹn, nhưng cô gái vẫn rất tự nhiên, còn lấy khăn giấy ra đưa cho cậu, ra hiệu cho cậu lau mồ hôi trên trán. Nhìn họ, Kỳ Càn Khôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện. Trong mắt ông, đôi thanh niên nam nữ này tựa như vầng mặt trời trên đầu mình, nóng rực, rạng rỡ, mang theo nhiệt độ trường tồn mãi mãi và sức mạnh đủ để chống lại bóng tối, như là mùa xuân khiến người ta tràn đầy mong đợi, như là sức sống mới, như là hy vọng. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Vũ Cường đã gửi đến mọi người những trang cuối cùng của bộ tiểu thuyết Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, mọi người có suy nghĩ như thế nào về nội dung và cách kết thúc của câu chuyện? Hãy để lại comment ở phía bên dưới cho Phú Cường và mọi người cùng biết nhé. Sau khi bộ truyện này kết thúc, mọi người muốn lắng nghe thêm câu chuyện nào nữa thì hãy để lại yêu cầu ở phía bên dưới. Phú Cường sẽ nghiên cứu và sản xuất ra những video tiếp theo để gửi đến tất cả mọi người. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Xin chào.